Vạn đạo Long Hoàng, chương 4461, gặp tập kích. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tiếp đó, Lục Minh lại hỏi thăm còn lại mấy cái thiên nhân tộc lão giả một vài vấn đề. Đã biết một chút tin tức không quan trọng. Sau đó đem mấy người đều thả đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thả đi mấy người về sau. Lục Minh bốn người, cũng rời khỏi nơi này. Mặt khác tìm một cái địa phương, để mệnh hồn nguyên thạch toái phiến thạch linh. Đem Tiêu Sở Hà một khối kia mệnh hồn nguyên thạch toái phiến thôn phệ dung hợp. Cứ như vậy, Lục Minh trong tay khối này mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Xem như ba khối mảnh vỡ dung hợp một thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này khiến mệnh hồn nguyên thạch thạch linh rất là hưng phấn. Ngay cả ký ức, cũng hoàn chỉnh một chút. Có thể nhớ lại vài tòa mệnh hồn điện bí mật. Đáng tiếc đối với mệnh hồn thiên đình, đối với tòa cổ thành này, hắn vẫn là không có ấn tượng gì. Bất quá, nhiều dung hợp mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Tóm lại có chỗ tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù ở nơi này bên trong mệnh hồn thiên đình, bọn họ một mực không có thu hoạch gì. Nhưng là có thể biết rõ một sự kiện, mệnh hồn thiên đình bên trong. Nhất định là có bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì thiên nhân tộc Gia Vô đang muốn mở ra một tòa di tích cổ. Cần càng nhiều mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Có lẽ còn có các loài khác tựa như di tích cổ đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có mệnh hồn thiên đình mặt khác ba đại chí bảo. Có phải hay không cũng ở tòa cổ thành này bên trong? Một nhóm bốn người, một mực ở trong sương mù hành tàu. Cẩn thận tiến lên, trong lúc đó, bọn họ đã từng cảm ứng được thiên nhân tộc khí tức. Sớm tránh khỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cứ như vậy, nổi sương mù 7 ngày trôi qua. Ngày thứ 8 đi tới thời điểm, trong thiên địa sương mù. Đang nhanh chóng tiêu tán. Thiên địa khôi phục lại sự trong sáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở sương mù biến mất thời điểm, Lục Minh bốn người trốn vào một tòa hoàn chỉnh trong kiến trúc. Không có sương mù, đối với bọn hắn mà nói, ngược lại so có vũ khí nguy hiểm hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì thiên nhân tộc cao thủ có thể không chút kiêng kỵ xuất động. Cách rất xa nhau, liền có thể để mắt tới bọn họ. Một khi đụng phải thần chủ nhị trọng trở lên cao thủ, nghĩ bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ quyết định không sương mù thời điểm không hành động. Chờ nổi sương mù thời điểm tại hành động. Mặc dù nổi sương mù thời điểm, tốc độ muốn chậm rất nhiều. Nhưng là bọn họ có nhiều thời gian. Không phải sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến. Nửa ngày không đến, Lục Minh bỗng nhiên nói nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bốn người đem khí tức thu liễm đến cực hạn, như một khối đá đồng dạng. Mượn nhờ kiến trúc, nhìn về phía bên ngoài. Bá bá bá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên bầu trời, có tiếng xé gió vang lên. Lần lượt từng bóng người xuất hiện, ánh mắt như điện, bốn phía liếc nhìn, chính là thiên nhân tộc. Trong đó, không thiếu thần chủ cảnh tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời, bọn họ linh thức, cũng ở đây khu vực không ngừng liếc nhìn. Lục Minh bốn người. Ở tạ niệm khanh thiên ma lĩnh vực bao phủ phía dưới. Hoàn toàn ngăn cách ngoại giới linh thức dò xét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tạ Niệm Khanh có được tiền thế ký ức, nhiều thủ đoạn, ngăn trở người khác linh thức dò xét, cũng không khó. Những cái kia thiên nhân tộc, quét một vòng, cũng không có phát hiện. Chợt lách người, liền rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh bốn người, liền đợi ở nơi này trong kiến trúc. Một bên tu luyện, một bên chờ đợi, đặc biệt là Tạ Niệm Khanh. Càng cần thời gian tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì Tạ Niệm Khanh tu vi đã sớm đạt đến thần đế cảnh đỉnh phong cực hạn, đã có thể trùng kích thần chủ cảnh. Bất quá, muốn trùng kích thần chủ, còn phải cần một khoảng thời gian củng cố cùng ấp ủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như nàng có thể đột phá đến thần chủ cảnh, chiến lực sẽ tăng vọt. Đối với bọn họ chỗ tốt là to lớn. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt, hơn 10 ngày liền đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mười mấy ngày nay, bọn họ tối thiểu phát hiện 3 nhóm thiên nhân tộc, dò xét qua nơi này. Tự nhiên đều không có phát hiện bọn họ. Nửa tháng vừa đến, quả nhiên, lại nổi lên sương mù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, cả tòa cổ thành liền bị nồng nặc sương mù bao phủ ở bên trong. Đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nồng vụ cùng một chỗ. Lục Minh bốn người lại bắt đầu hành động. Xông vào mênh mông trong sương mù. Dựa vào cảm giác, hướng về ở giữa tòa thành cổ phương hướng tiến lên. Phía trước hai ngày, không có khác thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ngày thứ ba thời điểm, bọn họ gặp được một nhóm thiên nhân tộc. Một nhóm này thiên nhân tộc bên trong có một tôn thần chủ nhị trọng cao thủ. Lục Minh bốn người tự nhiên không địch lại. Xoay người rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuối cùng dựa vào sương mù ngăn cản, thành công hất ra thiên nhân tộc. Cẩn thận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ở hất ra thiên nhân tộc về sau, Lục Minh bỗng nhiên quát nhẹ, bởi vì trong phút chốc, hắn cảm giác được kinh khủng nguy cơ giáng lâm. Thời khắc mấu chốt, cấm kỵ chi lực bộc phát, hóa thành một đầu dây lụa bao vây Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Vạn Thần ba người, hướng về phía sau nhanh lùi lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, suy suy suy suy. Có mấy đạo đáng sợ kinh khí từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lục Minh bọn họ vừa rồi đất lập thân, oanh kích trên mặt đất, đem mặt đất oanh ra mấy cái hố to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên đầu, đón lấy, Tạ Niệm Khanh thét dài. Thiên ma lĩnh vực bộc phát, trong lĩnh vực, từng đóa hắc sắc liên hoa nổi lên, hướng về trên không phóng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiu hiu hiu, bọn họ phía trên, sương mù cuồn cuộn, đáng sợ kinh khí gào thét. Một cái bạch cốt xâm xâm cốt chảo, hướng về bọn họ chộp tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, công kích tốc độ quá nhanh, từ mới vừa đánh lén, đến bây giờ đợt công kích thứ hai, cơ hồ không có chút nào khe hở. Một mạch mà thành, tốc độ nhanh như vậy. Lục Minh muốn xuất ra băng huyền côn chống đối, đều làm không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phá thiên thức. Thời khắc mấu chốt, Lục Minh chỉ có thể dùng ra phá thiên thức. Cả người lỗ chân lông, không ngừng có súng mang lan tràn ra. Thân thể hóa thành trường thương, phóng lên tận trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thu Nguyệt, cùng Vạn Thần, vội vàng phía dưới, cũng toàn lực bộc phát chống đối. Bốn người công kích, cùng bạch cốt xâm xâm cốt chảo, đụng vào nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liên tục mấy tiếng oanh minh, Lục Minh bốn người thân thể chấn động. Cảm giác cốt chảo bên trên, có bài sơn đảo hải lực lượng đè xuống. Bốn người thân thể như thiên thạch đồng dạng. Nện xuống đất, phốc, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thu Nguyệt thực lực yếu nhất, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Thật là mạnh công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tạ Niệm Khanh sắc mặt nghiêm túc. Cái này bạch sắc cốt trảo lực công kích, tương đương với thần chủ nhị trọng công kích. Bất quá, bởi vì sương mù ngăn cản, bọn họ không dễ cảm ứng đối phương tu vi. Chỉ biết là, lực công kích rất mạnh, cực mạnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa, không phải thiên nhân tộc. Lục Minh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên nhân tộc, khống chế thiên chi lực, mà vừa rồi công kích bọn họ. Lực lượng tuyệt đối không phải thiên chi lực, mà là vũ trụ các tộc tu luyện thần lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là ai? Cút ra đây. Vạn thần hét lớn, như một đầu hùng sư nổi điên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là đáp lại bọn họ, lại là một cái trắng hếu cốt trào, từ bên trên chộp tới bọn họ. Đồng thời, bốn phương tám hướng, truyền đến kịch liệt tiếng xé gió. Bởi vì sương mù trở ngại ánh mắt, thấy không rõ tấn công về phía bọn họ là cái gì. Nhưng là có thể xác định, lực công kích không thể coi thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, băng huyền côn, Lục Minh trong tay. Băng huyền côn đã xuất hiện. Hắn khẽ quát một tiếng. Cấm kỵ chi lực rót vào băng huyền côn bên trong. Băng huyền côn nhanh chóng biến lớn, hướng về phía trên cốt chảo đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, kịch liệt vang lên ầm ầm. Băng huyền côn rung động dữ dội, chấn động Lục Minh liên tiếp lui về phía sau. Nhưng là, cái kia cốt chảo cũng bị chặn lại. Hơn nữa có một cỗ băng hàn chi ý bao trùm ở cốt chảo phía trên, nhanh chóng lan tràn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở Lục Minh xuất thủ đồng thời, Tạ Niệm Khanh mấy người cũng xuất thủ, đều lấy ra đại sát khí. Bất quá, bọn họ không để ý đến phía trên cốt chảo, mà là ứng phó tứ phương công tới công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tới gần mới phát hiện, tứ phương công tới công kích là một thanh đem cốt kiếm. Cốt kiếm sắc bén, ẩn chứa đáng sợ khí thế. Cùng Tạ Niệm Khanh đám người không ngừng va chạm. Hơn nữa đem Tạ Niệm Khanh đám người đặt ở hạ phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dùng ra đại sát khí, y nguyên không địch lại. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.